Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên nhóc này ẩn chứa lực lượng huyết mạch đặc thù, lại có thể khiến phệ giới qua tâm không hiểu sao lại rung động. Tên nhóc này rốt cuộc có huyết mạch gì? Đồng tử Lạc Đồ vực chủ co rút, trấn giữ phệ giới qua tâm này hàng tỷ năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy huyết mạch lực lượng có thể khiến cả phệ giới qua tâm cũng rung động. Điều này đã vượt xa nhận thức của hắn. Cho dù là huyết mạch chi lực của ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thúc đẩy phệ giới qua tâm này mà thôi, căn bản không thể khiến phệ giới qua tâm có chút rung động nào, nhưng huyết mạch của người này. Lạc Đồ vực chủ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền là cuồng hỉ. Chẳng trách người này có thực lực như vậy, nếu có thể hoàn toàn thôn phệ huyết mạch của hắn, nói không chừng có thể khiến phệ giới qua tâm có chút thay đổi. Đến lúc đó, Diệt Đạo chủ đại nhân cũng sẽ không trách phạt ta. Vừa nghĩ tới đó, Lạc Đồ vực chủ mạnh mẽ đốt cháy huyết mạch trong cơ thể, đem uy năng của phệ giới qua tâm thúc đẩy đến mức tối đa trong nháy mắt. Ầm ầm, giữa phệ giới qua tâm, lực lượng thôn phệ kinh khủng được sinh ra, hóa thành một hắc động vô tận, hung hăng thôn phệ về phía huyết sắc đại thủ của Ma Lệ, nuốt chừng nó vào trong. Nhóc con, bàn tay này của ngươi, bản vực chủ nhận lấy. Ong, hắc động kinh khủng do phệ giới qua tâm mịt mờ hóa thành, lực lượng vô cùng, trong nháy mắt đã hấp thu một trưởng này của Ma Lệ vào trong. Không chút nghi ngờ, cánh tay ấy đứt tận gốc. A, Ma Lệ hét thảm, hắn bị gãy một tay, tại chỗ trọng thương. Không ổn, phu quân hắn. Trong mơ hồ, U Ly nhìn thấy một màn như vậy, tim bất chợt thắt lại. U Thăng và những người khác tim cũng bất chợt thắt lại, mặt xám như cho tàn. Bọn họ theo Ma Lệ cùng đến đây, hai bên sớm đã là cùng vinh cùng nhục. Một khi Ma Lệ chiến bại, dù Ám Nguyên Chi Duệ bộ lạc của hắn có nói gì đi nữa cũng vô ích, tất nhiên khó thoát khỏi họa diệt tộc. Con rể hờ, ngươi ngàn vạn lần đừng hại ta chứ. U Thăng lo lắng bất an, nội tâm không thể bình tĩnh. Chân trời, Ma Lệ mặt mũi vặn vẹo, không thể tin nhìn phệ giới qua tâm đã thôn phệ cánh tay của mình, vẻ mặt đau đớn kinh hãi nói, không, ta. Cánh tay này của ta, tại sao lại mất rồi? Ngươi rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hừ, nhóc con, trước phệ giới qua tâm, lại còn muốn thúc đẩy huyết mạch chi lực, quả thực là tự tìm đường chết. Xem bản vực chủ trực tiếp luyện hóa cánh tay của ngươi. Trong phệ giới qua tâm, Lạc Đồ vực chủ toàn lực thúc đẩy. Trong sát na, cánh tay của Ma Lệ hóa thành những luồng huyết khí, bị phệ giới qua tâm không ngừng thôn phệ và hấp thu. Khi từng luồng huyết khí này dung nhập vào phệ giới qua tâm, toàn bộ phệ giới qua tâm dung chuyển kịch liệt. Một luồng khí tức còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần so với lực lượng cao duy mà Lạc Đồ vực chủ thúc đẩy trước đó, trong nháy mắt cuồn cuộn tuôn ra. Đây, tên nhóc này rốt cuộc là huyết mạch gì? Phệ giới qua tâm lại đang dung chuyển. Chẳng lẽ là huyết mạch chi lực đỉnh cấp cổ xưa nhất của Thâm Uyên nhất tộc ta? Lạc Đồ vực chủ dung hợp phệ giới qua tâm, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của phệ giới qua tâm, lòng hắn dâng lên sự kinh hãi chưa từng có. Hắn lấy huyết mạch chi đạo mà đột phá, chưa bao giờ thấy trên đời này lại có huyết mạch mạnh mẽ như vậy. Huyết mạch chi lực ẩn chứa trong cánh tay này mang lại sự nuôi dưỡng và tăng cường cho phệ giới qua tâm, lại còn hơn cả hàng tỷ năm khổ tu của hắn. Còn chiến đấu làm gì, nếu có thể hoàn toàn thôn phệ tên nhóc này, nhiệm vụ nuôi dưỡng mà Diệt Đạo chủ đại nhân giao cho ta e rằng có thể hoàn thành sớm hơn rất nhiều kỷ nguyên. Lạc Đồ vực chủ trong lòng kích động, hắn thay đổi phương thức chiến đấu, phệ giới qua tâm kinh khủng hóa thành hắc động u tối, trong nháy mắt bao phủ Ma Lệ. Không ổn, đi, Ma Lệ vẻ mặt kinh hãi, thân hình như điện, vội vàng muốn chạy trốn khỏi phạm vi bao phủ của phệ giới qua tâm. Bây giờ mới muốn đi, muộn rồi, nuốt, phù, lực lượng thôn phệ vô hình bao phủ lấy Ma Lệ. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Ma Lệ bị thôn phệ vào trong nháy mắt. Phệ giới qua tâm mịt mờ tỏa ra khí tức hắc động kinh hoàng, hoàn toàn nhấn chìm Ma Lệ. Không, phu quân, U Ly vẻ mặt kinh hãi. Cô ra không còn nữa. Tiểu Phác cũng mặt xám như cho tàn. Xung quanh U Thăng, đại tế ti mấy người càng thêm tuyệt vọng trong lòng. Hừ, dám thách thức Lạc Đồ vực chủ đại nhân, không biết trời cao đất rộng. Còn không phải khó thoát khỏi cái chết sao? Những cường giả phệ giới qua tâm khác còn sống sót thấy vậy, đều lộ ra nụ cười lạnh. Sau khi Lạc Đồ vực chủ dùng toàn lực thôn phệ Ma Lệ, lúc này trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười. Phù, lần này cuối cùng cũng kết thúc. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ở trong phệ giới qua tâm, cho dù thực lực của ma lệ có mạnh đến đâu, cũng đừng hòng trốn thoát ra ngoài. Dù sao nơi này cũng là chí bảo do Diệt Đạo chủ đại nhân để lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía ma lệ bên trong phệ giới qua tâm, vừa nhìn, không khỏi ngẩn người. Ma lệ lúc này, lại không hề có chút căng thẳng nào như khi ở bên ngoài, ngược lại còn tò mò nhìn xung quanh. Không gian này thật mạnh mẽ, nơi này so với hỗn độn thế giới của Tần Trần tiểu tử, cũng không kém bao nhiêu đâu nhỉ. Ma lệ kinh ngạc, tấm tắc trầm trồ. Hắn có thể cảm nhận được mình đang ở trong một không gian đặc biệt, bốn phía trời đất hỗn độn, ẩn chứa vô tận huyết mạch khí tức, giống như một thế giới hoàn toàn mới, đủ cho vô số sinh linh sinh tồn. Tương đương với một nơi tiên cảnh trần gian. Quan trọng nhất là, nơi tiên cảnh trần gian này một khi thúc đẩy, thậm chí còn có thể thi triển ra lực lượng cấp cao duy. Đây quả thực là Donnie đóng giày cho mình. Nghĩ đến đây, khóe miệng ma lệ lập tức nhếch lên nụ cười. Tên nhóc này, ở trong phệ giới qua tâm này, lại còn dám cười. Lạc đồ vực chủ nhìn thấy cảnh này, không khỏi vừa kinh vừa giận. Tìm chết, trong phút chốc, vô số khí tức kinh khủng từ bốn phía trời đất tràn ngập tới. Những khí tức này như những sợi dây thừng, trong nháy mắt muốn trói buộc ma lệ lại, đồng thời luyện hóa huyết mạch lực lượng trong cơ thể ma lệ. Hửm, còn muốn luyện hóa bản tọa. Ma lệ cảm nhận khí tức xung quanh, huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn đột nhiên bùng nổ, ngăn cản lực lượng xung quanh luyện hóa mình, đồng thời khẽ ngẩng đầu cười nói, thật sự cho rằng bản tọa bị ngươi bắt vào đây sao? Ý gì? Lạc đồ vực chủ không khỏi kinh ngạc. Bản tọa nếu không vào, làm sao cướp đi vệ giới qua tâm này của ngươi? Ma lệ đột nhiên nhếch miệng cười, sau đó ánh mắt lạnh đi, huyết mạch chi lực bộc phát. Trong sát na, trong cơ thể ma lệ đột nhiên bộc phát ra một luồng huyết mạch khí tức kinh khủng vô cùng. Luồng khí tức này như sóng triều đại dương, trong nháy mắt cuồn cuộn quét tới, hung hăng tràn ngập mọi ngóc ngách của phệ giới qua tâm. Hơn nữa, ma lệ cũng trực tiếp dẫn động huyết mạch lực lượng trong cánh tay bị luyện hóa trước đó của mình. Khởi, ong, lạc đồ vực chủ lập tức kinh hãi cảm nhận được, phệ giới qua tâm rung chuyển kịch liệt. Cùng với sự càn quét của khí tức ma lệ, sự khống chế của mình đối với phệ giới qua tâm lại ngày càng yếu đi. Không thể nào, lạc đồ vực chủ vẻ mặt kinh hãi, không thể ngờ sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Trên đời này làm sao có người bị phệ giới qua tâm trói buộc, lại còn có thể cướp đi sự khống chế của mình đối với phệ giới qua tâm. Hắn vội vàng đốt cháy huyết mạch chi lực trong cơ thể đến cực hạn, khí tức huyết mạch kinh người điên cuồng tràn ra, bao phủ xung quanh, muốn giành lại quyền khống chế phệ giới qua tâm. Ha ha ha, để bản tọa vào rồi, còn muốn chống cự. Ma lệ cười khẩy một tiếng. Bản tọa chính là người từng giao thủ với Cao Duy thực sự. Lạc đồ vực chủ này chẳng qua chỉ dựa vào sự khống chế yếu ớt đối với phệ giới qua tâm mà giao thủ với bản tọa. Nếu không phải bản tọa cố ý giả yếu, cố gắng cướp đi quyền khống chế, sao lại dây dưa với ngươi đến giờ này? Trong phệ giới qua tâm, ma lệ mạnh mẽ thúc đẩy huyết mạch chi lực của mình. Đột nhiên, một huyết thủ vô hình hiện ra sau lưng lạc đồ vực chủ. Ngay khi lạc đồ vực chủ còn chưa kịp phản ứng, phụt một tiếng, trực tiếp đâm xuyên thần thể của hắn. Lạc đồ vực chủ sững sờ nhìn huyết thủ hiện ra trên ngực, trong mắt lộ vẻ kinh nộ, định đánh nát huyết thủ của ma lệ. Nhưng đúng lúc này, trong huyết thủ của ma lệ, một luồng huyết mạch chi lực kinh khủng tràn ra. Ngay khoảnh khắc luồng huyết mạch chi lực này bộc phát, lạc đồ vực chủ phát hiện vô số huyết mạch mà hắn đã ngưng luyện hàng tỷ năm, lại sụp đổ trong nháy mắt dưới luồng huyết mạch chi lực này, không chút sức chống cự. Không thể nào, huyết mạch chi lực của ta, sao lại? Lạc đồ vực chủ trừng lớn mắt, bất kể hắn chống cự ra sao, cũng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết mạch chi lực trong cơ thể mình không ngừng sụp đổ. Sao lại thế? Đây là ở trong phệ giới qua tâm mà, ta. Lạc đồ vực chủ kinh hãi lẩm bẩm, lời còn chưa kịp dứt, một tiếng, cả người hắn đột nhiên hóa thành bột mịn, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, khói bay. Yếu quá, thế mà đã không chịu nổi rồi. Phí công ta chơi với ngươi lâu như vậy. Ma lệ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn phệ giới qua tâm này, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Phải nhanh lên, vật này là chí bảo của Diệt Đạo chủ. Tên đó chắc chắn có thể cảm nhận được ngay lập tức, ta phải nhanh chóng luyện hóa vật này, rời khỏi đây. Hoàng tộc huyết mạch, đi. Thâm uyên hoàng tộc huyết mạch trong cơ thể ma lệ lập tức bộc phát đến cực hạn, trong sát na tràn ngập khắp bốn phương tám hướng, điên cuồng thẩm thấu vào mọi ngóc ngách của phệ giới qua tâm. Một góc nào đó trong cấm địa sâu thẳm của Thâm uyên. Hửm. Diệt đạo chủ đang tìm kiếm đột nhiên biến sắc. Chương 6042, sợ cái gì? Đó là, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối hư không vô tận, sắc mặt khẽ biến. Ở nơi đó, phệ giới qua tâm vốn đã được kích hoạt, giờ đây lại biến mất khỏi phạm vi cảm nhận của hắn. Chuyện gì vậy? Phệ giới qua tâm là chí bảo hắn giao cho lạc đồ vực chủ nuôi dưỡng, sao lại đột nhiên biến mất khỏi phạm vi cảm nhận? Chẳng lẽ có cường giả nào đó xông vào lãnh địa của bản đạo chủ? Diệt đạo chủ biến sắc. Nếu thật sự là như vậy, thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Đối phương rõ ràng biết bản thể của hắn đã rời khỏi lãnh địa, nếu không sao lại nhân cơ hội này động thủ trong lãnh địa của hắn. Đây là hành động có chủ đích. Là vị nào, Uyên đạo chủ hay Linh đạo chủ? Hay là ai? Diệt đạo chủ kinh hãi và tức giận. Phệ giới qua tâm vô cùng phi thường và quan trọng, thực ra, đó là chí bảo hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết và cái giá cực lớn để có được từ những năm đầu. Chỉ có điều, muốn nuôi dưỡng nó hoàn toàn, cần phải tốn rất nhiều tâm huyết và thời gian. Những năm gần đây, hắn một lòng thiết kế kế hoạch cho Minh Nguyệt Nữ Đế, nhắm vào Minh Thần, nên căn bản không có thời gian hao phí tâm huyết nuôi dưỡng phệ giới qua tâm này. Chính vì thế, hắn mới giao nó cho lạc đồ vực chủ nuôi dưỡng. Nhưng nếu phệ giới qua tâm một khi mất đi, đối với diệt đạo chủ mà nói, tuyệt đối là một tổn thất cực lớn. Đáng ghét, để bản đạo chủ đến xem xét kỹ càng. Diệt đạo chủ khoanh chân ngồi trong hư không, giữa hai hàng lông mày, một con mắt vô hình mở ra, một luồng sức mạnh cao duy hư vô mơ hồ giáng xuống, trong nháy mắt kết nối với đạo trường của hắn, tiến hành dò xét. Một tiếng vang lớn, trong lãnh địa của diệt đạo trường hà cuộn trào dữ dội, điên cuồng càn quét trời đất. Một luồng ý niệm mơ hồ của diệt đạo chủ trực tiếp giáng xuống, nhìn chằm chằm vào vị trí của phệ giới qua tâm. Thấy rồi, đó là... Mơ hồ, hắn nhìn thấy vị trí của phệ giới qua tâm. Khắp nơi đều là khí tức hủy diệt cuộn trào, toàn bộ phệ giới qua tâm lơ lửng trong hư không, nhưng dường như không có chút gợn sóng nào, tĩnh lặng vô thanh. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa hắn và phệ giới qua tâm lại đã biến mất. Trong phệ giới qua tâm này, dường như có thứ gì đó. Đồng tử diệt đạo chủ co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm qua, dường như muốn nhìn thấu bên trong phệ giới qua tâm này. Bên trong phệ giới qua tâm, ma lệ đang điên cuồng thúc giục huyết mạch thâm nguyên hoàng tộc trong cơ thể mình, tăng tốc độ khống chế phệ giới qua tâm. Cùng với sự lan tỏa của sức mạnh huyết mạch thâm nguyên hoàng tộc của hắn, toàn bộ phệ giới qua tâm đã từ từ bị hắn khống chế hoàn toàn. Vù, trong nháy mắt, không gian trong phệ giới qua tâm liền hiện rõ trong đầu ma lệ. Tiểu thế giới thiên địa. Ma lệ nhìn hư không mênh mông xám xịt trước mắt, trong mảnh hư không này, không ngừng sinh ra những luồng khí tức thâm uyên tinh thuần. Những luồng khí tức thâm uyên này vô cùng tinh thuần, giống như dòng suối trong vắt. Ma lệ tiếp xúc một chút, toàn bộ tinh thần liền chấn động. Hơn nữa, trong khí tức thâm uyên đó, ẩn chứa sức mạnh huyết mạch tinh thuần. Những sức mạnh huyết mạch này chính là sức mạnh huyết mạch mà phệ giới qua tâm tích lũy hàng tỷ năm qua, hóa thành một loại cân bằng luân hồi, không ngừng sinh ra trong hư không vô tận, thẩm thấu vào cơ thể ma lệ. Điều này khiến những vết thương trên người ma lệ vốn không thể nào lành lại, lại hồi phục với tốc độ kinh người. Bảo bối tốt, ma lệ vô cùng kích động. Có bảo vật này, tốc độ hồi phục thần thể của hắn cũng như tốc độ đột phá hậu kỳ thần đế sẽ được nâng cao đáng kể. Đây tuyệt đối là một chí bảo gần như được chế tạo riêng cho hắn. Trước tiên nuốt chửng bản nguyên của lạc đồ vực chủ, ma lệ không chìm đắm trong sự kích động, lập tức há miệng hút mạnh. Sau khi lạc đồ vực chủ vẫn lạc, một lượng lớn sức mạnh tinh thuần nhanh chóng dung nhập vào cơ thể hắn, nuôi dưỡng những mảnh vỡ đại đạo của hắn. Cảm giác sung sướng đến tột cùng đó khiến lỗ chân lông toàn thân hắn giãn nở, như thể đang phiêu diêu như tiên. Tuy nhiên, giây tiếp theo, ma lệ toàn thân cứng đờ, cơ thể căng cứng, mơ hồ cảm nhận được một nỗi kinh hoàng lớn lao nào đó đang giáng xuống, khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng. Không ổn, có cường giả cấp đạo chủ đang dò xét ta. Chắc chắn là diệt đạo chủ, tên này sao lại giáng lâm nhanh như vậy? Ma lệ biến sắc, bây giờ nếu hắn bị diệt đạo chủ chặn lại, e rằng muốn đi cũng khó. Dù sao lúc trước chỉ là một phân thân của linh đạo chủ đã suýt nữa khiến hắn không chạy thoát được, huống chi là bản thể của một đạo chủ. Với thực lực hiện tại của ta, vẫn chưa thể đối mặt với cường giả cấp đạo chủ thực sự. Ít nhất cũng phải bước nửa chân vào cảnh giới đó mới có khả năng. Ma lệ rất rõ ràng về vị trí của mình. Trước tiên ngụy trang đã, ma lệ tâm niệm vừa động, vèo, phệ giới qua tâm nhanh chóng thu liếm, che giấu khí tức của hắn thật chặt. Hắn phải cách ly sự cảm nhận và khóa chặt của diệt đạo chủ mới có hy vọng thoát khỏi sự truy sát của diệt đạo chủ, nếu không một khi bị diệt đạo chủ khóa chặt, thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này trong hư không vô tận, một đôi mắt lạnh lùng từ từ mở ra. Đó là cái gì? Sức mạnh này, đôi mắt này vừa hiện ra. Một luồng sức mạnh vô hình liền giáng xuống thế giới núi non nơi phệ giới qua tâm tọa lạc. Trong nháy mắt, Vô số ngọn núi sụp đổ, tất cả cường giả dưới cấp đại đế đều hóa thành tro bụi, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra được. Còn những cường giả trên cấp đại đế thì đều mềm nhũn ngã xuống đất, không thể nào giãy giụa, ánh mắt mỗi người đều lộ ra sự sợ hãi vô tận. Là đạo chủ đại nhân sao lại giáng lâm? Có những cường giả biết chút ít bí mật, lòng dạ kinh hãi, không thể nào lên tiếng. Phệ giới qua tâm này của bản đạo chủ bị che chắn rồi, lại không thể nào nhìn thấu. Một đôi mắt của Diệt đạo chủ hiện ra qua Diệt đạo Trường Hà, nhưng lại kinh ngạc phát hiện mình lại không thể nào nhìn thấu phệ giới qua tâm trước mắt. Tuy rằng phệ giới qua tâm là trí bảo thuộc loại không gian, bản thân nó vô cùng đặc biệt, dễ dàng không thể nhìn thấu, nhưng phệ giới qua tâm này chỉ mới một lát trước vẫn là trí bảo của hắn, bây giờ lại đột nhiên không nhìn thấu được. Sự sỉ nhục mãnh liệt này khiến Diệt đạo chủ gần như không thể nào chịu đựng nổi. Hừ, một tiếng hừ lạnh, Diệt đạo Trường Hà hùng vĩ trong lãnh địa của Diệt đạo chủ trong nháy mắt sôi trào, một luồng sức mạnh kinh khủng mơ hồ giáng xuống, trực tiếp lan tỏa về phía phệ giới qua tâm nơi ma lệ đang ở. Diệt đạo chủ sắp ra tay. Lúc này, cách cấm địa sâu thẳm của Thâm Uyên, bản thể của Diệt đạo chủ không xa, có một khoảng hư không. Minh thần và Minh Nguyệt nữ đế thì đang chăm chú nhìn Diệt đạo chủ ở không xa, vẻ mặt lộ rõ sự nghi hoặc. Phu quân, Diệt đạo chủ này sao lại đột nhiên dừng bước rồi? Minh Nguyệt nữ đế nhíu mày. Ánh mắt Minh thần lạnh lùng, nhíu mày nói, người này dường như đang liên lạc với Diệt đạo Trường Hà trong lãnh địa của mình, chẳng lẽ lãnh địa của hắn xảy ra chuyện gì rồi? Kỳ lạ, xảy ra chuyện, đúng, Minh thần gật đầu, ta có thể cảm nhận được, lãnh địa của Diệt đạo chủ dường như có một loại khí cơ và vận mệnh nào đó bị kích động, tuyệt đối là có biến số đặc biệt nào đó xảy ra. Nếu như vậy, thì không thể để Diệt đạo chủ này được như ý rồi. Khí cơ và vận mệnh bị kích động, một loại biến số đặc biệt nào đó. Minh Nguyệt nữ đế trước tiên là kinh ngạc, sau đó sắc mặt cảnh giác, trầm giọng nói, phu quân, ngươi nói, đây có phải là một âm mưu của Diệt đạo chủ không? Người này không thể nào phát hiện ra tung tích của chúng ta, cho nên cố ý làm ra trò này, dụ chúng ta ra tay. Một khi chúng ta ra tay, thì chúng ta chắc chắn sẽ lộ vị trí, đến lúc đó e rằng. Không thể loại trừ khả năng này, nhưng mà, Minh thần lập tức cười, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia hàn quang, khẽ cười nói, cho dù là cạm bẫy, thì sao chứ? Một tia chiến ý vô địch mơ hồ lan tỏa từ cơ thể hắn. Ta, Minh thần, tung hoành tam giới, còn chưa từng sợ ai. Minh Nguyệt, đến đây, cùng phu quân xử lý hắn. Vù, Minh thần một bước ra, trong tay đột nhiên hiện ra một cây chiến mâu đen tuyền. Chiến mâu đen tuyền vừa xuất hiện, một luồng khí tức tử vong tung hoành trời đất đột nhiên bùng nổ, hóa thành một dòng lưu quang đen tuyền, trong nháy mắt bắn về phía Diệt đạo chủ ở không xa. Xử lý hắn, Minh Nguyệt nữ đế và Minh thần tâm ý tương thông. Khi lời của Minh thần còn chưa dứt, nàng chưa kịp ra tay, cũng đã động thủ. Vù, một luồng dao động âm luật vô hình đột nhiên chìm vào hư không Thâm Uyên hư vô, đột nhiên giáng xuống quanh thân Diệt đạo chủ. Lúc này, nơi phệ giới qua tâm tọa lạc, Diệt đạo Trường Hà cuộn trào, một bàn tay khổng lồ hiện ra trên bầu trời, hướng về phía phệ giới qua tâm bên dưới mà chụp mạnh xuống. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, hư không xung quanh nơi phệ giới qua tâm tọa lạc trực tiếp sụp đổ. Từng lớp sức mạnh cao duy giáng xuống hư không, lao thẳng về phía phệ giới qua tâm. Mẹ kiếp, Diệt đạo chủ này chơi thật à? Trong phệ giới qua tâm, Ma Lệ lập tức cảm nhận được ở sâu thẳm trong không gian thời gian xa xôi đen tối đó, một luồng khí tức kinh khủng gần như bao trùm cả thái cổ đang xuyên không mà đến. Ma Lệ liền nhìn thấy một bàn tay khổng lồ, không phải thực thể mà là do sức mạnh của Diệt đạo Trường Hà ngưng tụ thành, còn dài hơn cả vũ trụ tinh hà trên trời. Những đường vân trên ngón tay đó dường như là từng rãnh sâu ngăn cách trời đất, thẩm thấu vào thế giới cao duy. Bốp, một tiếng nổ lớn, bàn tay đó còn chưa hoàn toàn hạ xuống, khí tức cao duy vô tận đã chấn áp lên bề mặt phệ giới qua tâm, phát ra tiếng động khiến tim người ta như muốn nổ tung. Toàn bộ không gian của phệ giới qua tâm đều bị chấn áp đến mức rung chuyển. Ý chí toàn thân Ma Lệ đều sôi trào. Đây là đòn tấn công mạnh mẽ đến mức nào? Tất cả thần niệm của Ma Lệ đều tính toán, mơ hồ nhìn thấy ở sâu thẳm trong không gian thời gian Thâm Uyên xa xôi đen tối đó, đứng một bóng người cao lớn, vĩ đại vô địch, toàn thân phình to, sừng sững uy nghiêm. Khí tức đó vượt xa thần đế, ngay cả hậu kỳ thần đế cũng không bằng một phần vạn. Bóng người vô địch này có khuôn mặt vô cùng quen thuộc, chính là Diệt đạo chủ mà Ma Lệ từng thấy ở minh giới. Một vị chủ thần tuyệt đại trong Thâm Uyên. Hắn đứng ở cuối hư không xa xôi, thúc giục Diệt đạo Trường Hà tấn công từ xa. Diệt đạo chủ này không ở trong lãnh địa này, Ma Lệ trong lòng vừa kinh vừa thích. Kinh là đòn tấn công của Diệt Đạo Chủ đến quá nhanh, Thích là bản thể của Diệt Đạo Chủ dường như ở một nơi cực kỳ xa xôi, đòn tấn công lúc này chỉ là hắn kích động Diệt Đạo Trường Hà trong lãnh địa của mình mà hình thành. Đây là ra tay cách không. Nhưng, cho dù là một trường cách không của hắn, cách xa tầng tầng thế giới, dễ dàng vung trường, uy lực bùng nổ, đánh cho phệ giới qua tâm cũng rung chuyển. Nếu không phải phệ giới qua tâm là chí bảo cấp cao duy, thì một trường cách không này e rằng trực tiếp có thể đánh nát phệ giới qua tâm. Lợi hại, đây mới là đòn tấn công cấp cao duy, nhưng mà, ta, Ma Lệ, sợ cái gì? Một trường này, khiến Ma Lệ nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngút trời, trực tiếp kích động phệ giới qua tâm. Lúc này, một nơi khác trong lãnh địa của Diệt Đạo Chủ, mấy bóng người đột nhiên dừng lại. Chương 6043, Đạo Chủ Nhất Trường. Những cường giả với khí tức trên thân quỷ dị này, vừa tiếp cận rìa lãnh địa của Diệt Đạo Chủ, liền cảm nhận được khí tức Diệt Đạo Trường Hà kinh khủng đang dâng trào. Đây là Diệt Đạo Trường Hà của Diệt Đạo Chủ ư? Sao lực lượng của ngài ấy lại đột nhiên được kích hoạt? Vút, người dẫn đầu dừng thân hình, sắc mặt âm tình bất định, lộ vẻ kinh nghi. Nếu không phải Diệt Đạo Trường Hà này rõ ràng không nhắm vào mình, hắn gần như đã tưởng Diệt Đạo Chủ nhận ra mình, muốn ra tay với hắn rồi. Tần Thúc, Diệt Đạo Trường Hà là gì vậy? Bên cạnh, một đứa trẻ chỉ 4-5 tuổi chớp chớp mắt, vô cùng lém lỉnh, khá đáng yêu. Nhóm người này chính là Tần Trần và đồng bọn, vừa đến Thâm Uyên không lâu, đã một mạch đuổi theo đến lãnh địa Diệt Đạo Chủ. Diệt Đạo Trường Hà là lực lượng đỉnh cấp mà Diệt Đạo Chủ nắm giữ, là bổn nguyên Trường Hà kinh khủng ngài ấy ngưng luyện ra khi nhập đạo năm đó, tương tự như tội nhiệt chi hải của Minh Nguyệt Nữ Đế ở Minh Giới. Thông thường, chỉ khi xuất hiện tình huống trọng đại, ngài ấy mới thúc đẩy nó, bình thường căn bản sẽ không động đến. Tần Trần sắc mặt ngưng trọng, Diệt Đạo Chủ là cường giả cấp cao duy thần đế, một trong những chủ thần ở Thâm Uyên. Cường giả như vậy, lực lượng nhấc tay cũng có thể hủy thiên diệt địa. Ngoài những trận chiến giữa các cường giả cùng cấp, tình huống bình thường căn bản không cần đến mức phải kích hoạt Diệt Đạo Trường Hà. Thế mà bây giờ, Diệt Đạo Trường Hà của ngài ấy lại được kích hoạt, điều này sao không khiến Tần Trần kinh ngạc? Không lẽ là phát hiện ra khí thức của mình, chuẩn bị nhắm vào mình chứ? Trong lòng Tần Trần khó tránh khỏi suy nghĩ này. Nếu là vậy, hắn bây giờ tiến vào lãnh địa của Diệt Đạo Chủ, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Chắc là không đến mức đó. Ta cẩn thận như vậy, Diệt Đạo Chủ này làm sao có thể cảm nhận được? Chẳng lẽ là vì lão nhạc phụ tiện nghi kia? Nhưng rồi Tần Trần lại lắc đầu. Điều này quá vô lý, ngược lại nhắm vào Minh Thần còn có khả năng hơn. Nhưng lúc ở Minh Giới, ta tận mắt thấy Minh Thần và Minh Nguyệt Nữ Đế đã rời khỏi lãnh địa Diệt Đạo Chủ, xâm nhập chỗ sâu trong Thâm Uyên, không lý nào còn ở lại nơi này. Tần Trần lòng đầy nghi hoặc, nhìn về phía mấy người Phương Mộ Lăng bên cạnh, trầm giọng nói, mấy người các ngươi, cẩn thận cảnh giác, ta quan sát một chút. Dứt lời, Tần Trần đột nhiên thúc đẩy tạo vật chi nhãn của mình. Ong, một đạo đồng quang vô hình lặng lẽ lan tỏa vào trong lãnh địa Diệt Đạo Chủ. Vừa nhìn một cái, lòng hắn khựng lại. Đó là, chỉ thấy nơi sâu trong lãnh địa Diệt Đạo Chủ, tại một điểm đặc biệt, Diệt Đạo Trường Hà dâng trào, hóa thành một bàn tay lớn kinh khủng, xuyên qua cao duy hư không, trực tiếp vỗ xuống vô tận thiên địa bên dưới. Ở phía dưới đó, dường như có lực lượng gì đang kích động, cũng tỏa ra lực lượng cao duy mờ ảo. Lực lượng cao duy đó kích động, mang lại cho Tần Trần cảm giác xa lạ. Nhưng không biết vì sao, khoảnh khắc nhìn thấy lực lượng cao duy đó, trong minh minh, Tần Trần lại mơ hồ có một cảm giác quen thuộc, dường như lực lượng này có mối liên hệ vận mệnh nào đó với mình. Chuyện gì vậy? Tần Trần không dám nhìn nhiều, sợ bị Diệt Đạo Chủ phát hiện, vội thu hồi ánh mắt, sắc mặt kinh nghi bất định. Hắn có thể khẳng định, lực lượng cao duy bị Diệt Đạo Chủ nhắm vào không phải là lực lượng cao duy của Minh Thần, cũng không phải lực lượng cao duy của Minh Nguyệt Nữ Đế. Vô cùng xa lạ, nhưng nếu không phải lực lượng cao duy của hai người này, thì trong Thâm Uyên này còn có cường giả cao duy nào có thể khiến mình cảm thấy quen thuộc? Ma Lệ sao? Tần Trần ý niệm khẽ động, rồi lại lắc đầu. Ma Lệ khi tiến vào Thâm Uyên, thân thể đã bị hủy hoàn toàn, chỉ còn một đạo linh hồn tiến vào. Hơn nữa tu vi cũng chỉ là thần đế trung kỳ đỉnh phong, trong thời gian ngắn như vậy hắn hẳn vẫn đang hồi phục bản thân, sao có thể một bước tiến vào cảnh giới cao duy. Hơn nữa, Ma Lệ tiến vào Thâm Uyên là thông qua thông đạo do Linh Đạo Chủ thiết lập, cho dù với tính cách của Ma Lệ, khi vào Thâm Uyên sẽ lập tức rời khỏi nơi của Linh Đạo Chủ, nhưng cũng không đến mức xui xẻo đến vậy, lại trực tiếp đối đầu với Diệt Đạo Chủ chứ. Trong lòng tuy hồ nghi, nhưng Tần Trần vẫn quay đầu nhìn Ma Niệm Lệ, trầm giọng nói, Niệm Lệ, ngươi cảm nhận thử phương hướng đó, có khí tức huyết mạch của cha ngươi không, nhưng nhớ cẩn thận một chút, đừng để lực lượng của Diệt đạo chủ cảm nhận được. Tần Thúc, ý thúc là cha con bị Diệt đạo chủ nhắm tới rồi sao? Ma Niệm Lệ giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, lập tức cẩn thận cảm nhận về phía lãnh địa của Lạc Đồ vực chủ. Ong, lực lượng vô hình lặng lẽ lan ra, cố gắng tạo ra một loại cảm ứng nào đó với lực lượng ở bên kia. Bên trong phệ giới qua tâm, Ma Lệ đang kinh nộ nhìn Diệt đạo chủ tung bàn tay lớn đánh xuống. Đột nhiên, tâm thần hắn kinh hãi, trong minh minh cảm thấy như có lực lượng gì đó đang khóa chặt mình. Diệt đạo chủ này thủ đoạn thật mạnh, lại có thần thông trực tiếp nhắm vào huyết mạch của ta. Ma Lệ trong lòng kinh hãi. Nếu bị Diệt đạo chủ này khóa chặt huyết mạch của mình, thì e rằng hắn làm thế nào cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Diệt đạo chủ. Mẹ kiếp, không được, không thể ở lại đây nữa, phải mau chóng rời đi. Lão tử liều mạng với ngươi. Bảo, Ma Lệ trong lòng đột nhiên nổi giận, không còn chút do dự nào nữa. Một bên thu liếm huyết mạch bổn nguyên của mình, lợi dụng phệ giới qua tâm để cách ly cảm ứng từ bên ngoài, một bên đột nhiên chặt đứt một cánh tay của mình, rồi đột một kích nổ ngay trong phệ giới qua tâm này. Huyết khí và lực lượng huyết mạch kinh khủng dâng trào, lập tức hòa vào phệ giới qua tâm, đẩy uy lực của phệ giới qua tâm lên đến cực hạn trong nháy mắt. Phệ giới qua tâm bùng phát khí tức kinh thiên, trong hắc động hình lưỡi liềm, khí tức cao duy kinh khủng dâng trào, đồng thời che giấu huyết mạch của Ma Lệ sâu hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma Lệ không biết huyết mạch của mình đặc biệt đến mức nào, nhưng hắn theo bản năng hiểu rằng tuyệt đối không thể để các đạo chủ thâm uyên biết được. Trừ khi hắn bước vào cảnh giới cao duy, nếu không một khi để các chủ thần thâm uyên biết được huyết mạch của mình, hắn cũng không thể lường trước được mình sẽ phải đối mặt với phiền phức gì. Giữ vững cho ta, Ma Lệ điên cuồng gầm thét, bổn nguyên trên người cuồn cuộn dâng trào, hình thành vô tận lực lượng huyết mạch hòa vào phệ giới qua tâm. Dưới sự gia trì huyết mạch như vậy, lực lượng huyết mạch của hắn không những không bị dò dỉ chút nào, mà ngược lại, dưới sự tăng cường của phệ giới qua tâm, càng được bảo vệ vững chắc hơn. Một khắc sau, công kích cao duy do Ma Lệ thúc đẩy phệ giới qua tâm hình thành, cuối cùng cũng va chạm với bàn tay cao duy khổng lồ do Diệt đạo chủ tung ra. Bàn tay đó của Diệt đạo chủ có uy lực không thể tưởng tượng nổi, căn bản không phải là thứ mà vực chủ nào có thể sánh được. Lực lượng cao duy mênh mông, không gì không phá được do Ma Lệ diễn hóa ra, ngay khoảnh khắc bị trưởng uy áp xuống, lập tức xuất hiện vô số vết nứt, bị nghiền nát từng tầng. Giống như một ngọn thái cổ thần sơn khổng lồ đang nghiền nát một tảng đá lớn, chất liệu giống nhau, nhưng uy lực lại không thể địch nổi. Rắc rắc rắc, khí tức cao duy lan tỏa từ phệ giới qua tâm, trực tiếp bị trưởng uy chấn vỡ, hóa thành từng luồng khí tức cao duy, thẩm thấu vào phệ giới qua tâm. Đồng thời, uy áp kinh khủng cũng theo phệ giới qua tâm, hung hãn chấn áp lên thân thể Ma Lệ, từng luồng lực lượng hủy diệt đáng sợ, trong nháy mắt đánh vào thân thể Ma Lệ. Rắc một tiếng, thân thể Ma Lệ lập tức xuất hiện vô số vết nứt, hộ thân cương khí cũng vỡ tan tại chỗ. Lực lượng hủy diệt thật mạnh, lực lượng sát phạt ẩn chứa trong đó. Quả thực còn mạnh hơn cả linh đạo chủ. Ma Lệ hít một hơi khí lạnh. Hắn cũng coi như đã từng giao thủ trực tiếp với linh đạo chủ, nhưng công kích của linh đạo chủ ẩn chứa bổn nguyên cuồn cuộn không dứt, nguy nga mênh mông, tuy mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng lực lượng của Diệt đạo chủ này ẩn chứa lực lượng hủy diệt kinh người, về mặt công phạt càng mạnh mẽ hơn. Về sát thương và sức phá hoại, so với linh đạo chủ còn sâu hơn một bậc. Quan trọng nhất là, bản thân phệ giới qua tâm chính là chí bảo cao duy của Diệt đạo chủ. Tuy đã mất đi quyền khống chế phệ giới qua tâm, nhưng sự hiểu biết của Diệt đạo chủ về phệ giới qua tâm vượt xa bất kỳ đạo chủ nào trong thâm uyên. Vì vậy ngài ấy biết rõ làm thế nào để ra tay mới có thể gây sát thương tối đa cho Ma Lệ bên trong. Trong thần thể Ma Lệ, tế bào kết cấu thâm uyên từng cái một sụp đổ. Thần thể vốn kiên cố mạnh mẽ, vừa mới được sửa chữa lại, sở hữu vô số ý niệm thâm uyên, cường tráng như bá chủ thiên địa, giờ đây trong nháy mắt, đã bị lực lượng hủy diệt này phá hủy 1/10. Đây vẫn là lực lượng phải xuyên qua phệ giới qua tâm. Nếu ở bên ngoài, Ma Lệ quả thực không dám tưởng tượng sự kinh khủng của một đòn này. Diệt đạo chủ dùng lực lượng bổn nguyên điều động Diệt đạo Trường Hà, tuy không phải bản thể giáng lâm, nhưng một đòn điều động lực lượng Diệt đạo Trường Hà này của ngài ấy, thực ra chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn một đòn toàn lực của bản thể. Ma Lệ chiến ý sôi trào, toàn thân vận chuyển, hốc mắt đã đỏ ngầu. Hắn gầm thét, giải phóng toàn bộ tiềm năng của mình, mặc cho đạo chủ ra tay, cũng không thể hủy diệt ý niệm vô địch của ta. Bản tọa mới là chủ nhân của thâm uyên này, là tồn tại thực sự chấp chưởng thâm uyên. Nếu bị một đạo ý niệm của tiểu tiểu diệt đạo chủ này thúc đẩy lực lượng diệt đạo Trường Hà đánh bại, thì ta làm sao chấp trưởng Thâm Uyên, vùng dậy ở Thâm Uyên, phân đỉnh kháng lễ với Tần Ma Đầu, sau đó trấn áp hắn. Ta muốn nghịch chuyển đạo chủ, kéo chủ thần bất hủ xuống khỏi vương tọa vĩnh hằng, bởi vì chỉ có ta mới có tư cách trở thành chủ nhân thực sự của Thâm Uyên. Ong, huyết mạch Thâm Uyên được thúc đẩy, khí tức ma lệ đột nhiên trở nên sâu thẳm, như thể hóa thành thần chi trong Thâm Uyên. Hắn muốn chống lại một đòn này của diệt đạo chủ, dùng nó để chứng minh mình mới là tồn tại vô địch của Thâm Uyên. Diệt đạo chủ một trường, trấn áp thái cổ, quét ngang hoàn vũ, trực tiếp đánh tan khí tức cao duy do ma lệ lợi dụng phệ giới qua tâm diễn hóa ra, đánh xuyên qua lớp phòng ngự bề mặt của phệ giới qua tâm, thậm chí phá hủy 1/10 kết cấu thần thể của ma lệ trong nháy mắt. Uy lực của một trường này vượt xa dự liệu của ma lệ, ẩn chứa lực lượng sát phạt đỉnh cao, hủy diệt vạn cổ. Đây mới thực sự là uy lực khi cường giả cấp cao duy thần đế ra tay, chứ không phải là một đạo phân thân của linh đạo chủ giáng lâm, hay một đòn bất tử chi nhãn của lão tổ bất tử đế tộc. So với cao duy thần đế của vũ trụ hải, lực lượng ô nhiễm hủy diệt ẩn chứa trong công kích của diệt đạo chủ kinh khủng hơn rất nhiều. Chẳng trách trong các cuộc giao tranh giữa vũ trụ hải và Thâm Uyên, vũ trụ hải luôn ở thế yếu. Tuy nhiên, đối với ma lệ mà nói, đây lại là một cơ hội trời cho, một đạo chủ thực sự toàn lực ra tay giết hắn, chính là một thử thách đối với hắn. Chương 6044, bị cắm sừng rồi. Lúc này, huyết mạch hoàng tộc Thâm Uyên trong cơ thể ma lệ đều sôi sục. Nếu hắn có thể chống lại được một trường này của diệt đạo chủ, đồng thời thuận lợi chạy thoát, thì hắn hoàn toàn có thể lĩnh ngộ được bản nguyên cốt lõi chân chính của Thâm Uyên đạo chủ. Điều này sẽ có tác dụng không thể đo lường đối với việc hắn đột phá cảnh giới đạo chủ sau này. Thậm chí, hắn còn có thể giữ lại một ít bản nguyên của diệt đạo chủ, luyện hóa vào cơ thể, kết hợp với lực lượng bản nguyên của linh đạo chủ, đối chiếu lẫn nhau, từ đó nhanh chóng cảm ngộ được lực lượng cấp đạo chủ. Đây là điều mà một số vực chủ khác hoàn toàn không thể làm được. Cho nên, ma lệ giờ phút này đã liều mạng. Ong, huyết mạch Thâm Uyên trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát, dung hợp với phệ giới qua tâm. Vô số lực lượng huyết mạch dung nhập vào cơ thể hắn, khiến phệ giới qua tâm bộc phát ra lực lượng kinh khủng hơn trước đó không biết bao nhiêu lần, gần như ngay lập tức. Đi, ma lệ hét lớn, một khoảnh khắc, một sát na, phảng phất như một vạn năm. Uy lực một trường của diệt đạo chủ dung hợp diệt đạo Trường Hà, cuối cùng cũng hoàn toàn áp xuống. Ầm ầm, diệt đạo Trường Hà cuồn cuộn dâng trào. Tuy bản tôn diệt đạo chủ không ở đây, nhưng uy lực một trường này lại không gì sánh bằng, ẩn chứa bản nguyên diệt đạo Trường Hà của hắn, ngưng luyện uy lực chân chính cấp đạo chủ. Sức mạnh này thậm chí còn hơn một vị đạo chủ có mặt tại hiện trường, chứ không kém. Ma lệ cảm thấy mọi thứ trước mắt dường như không còn tồn tại, tựa như ngay cả cơ thể mình cũng sắp bị hủy diệt, ý chí linh hồn gần như muốn tan vỡ. Đây là ý chí cấp Thâm Uyên chủ thần ẩn chứa trong uy năng của một trường này, đủ để đánh sập tất cả. Ma lệ hét lớn một tiếng, lợi hại. Thân thể của ta vẫn còn quá yếu. Trước đó khi chiến đấu với linh đạo chủ đã từng bị phá hủy, không ngờ ngay cả trong phệ giới qua tâm, đối mặt với một đòn bản nguyên của diệt đạo chủ, ta lại vẫn có cảm giác này. Vẫn là vì tu vi của ta quá thấp, mới chỉ trung kỳ đỉnh phong thần đế. Thân thể không thể chịu đựng quá nhiều năng lượng, cho dù ý chí có mạnh đến đâu, cũng dễ dàng vỡ nát. Ta phải nhanh chóng đột phá hậu kỳ thần đế, hậu kỳ đỉnh phong thần đế, rồi cảm ngộ cao duy, bước vào cảnh giới cao duy. Nếu không, ta vĩnh viễn sẽ có điểm yếu. Ma lệ sâu sắc cảm nhận được sự uất nghẹn vì tu vi yếu kém của mình. Nếu bây giờ tu vi của hắn cao hơn một chút, không nói đến việc bước vào cảnh giới cao duy, cho dù chỉ là hậu kỳ thần đế, hậu kỳ đỉnh phong thần đế, thì dù dung hợp phệ giới qua tâm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, chỉ có thể chống cự khi đối mặt với công kích của diệt đạo chủ. Cũng không biết thần thể của tên ma đầu Tần Trần kia rốt cuộc tu luyện ra sao. Hắn chỉ mới bán bộ thần đế, trong cơ thể đã thai nghén ra lực lượng cao duy. Ta mẹ nó đã cao hơn hắn 2 cấp bậc, vậy mà vẫn không thể nghiền ép hắn sao. Nghĩ đến sự cường đại của hoàn mỹ đại đạo thần thể của Tần Trần, trong lòng ma lệ vừa tức vừa giận. Người so với người, đúng là tức chết người mà. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, bây giờ không phải lúc để hắn ghen tị với Tần Trần. Nguy cơ thật sự đang ở bên ngoài đó là nguy cơ, đồng thời cũng là cơ duyên. Ta hóa thân Thâm Uyên, ta là hoàng tộc Thâm Uyên, ta vĩnh hằng bất hủ, thống lĩnh vạn uyên. Vào giờ khắc này, ma lệ đầu óc minh mẫn chưa từng có. Trong cơ thể hắn, lực lượng dương gian của vũ trụ hải, lực lượng âm gian của minh giới, và lực lượng Thâm Uyên trong huyết mạch của hắn, trong nháy mắt dung hợp lại, như thái cực âm dương, nhanh chóng giao thoa, soi chiếu lẫn nhau. Đối mặt với áp lực uy hiếp từ bên ngoài, đột nhiên, mấy loại lực lượng trong cơ thể hắn dường như bị ép lại, không tự chủ được mà kết hợp với nhau, hình thành một loại cân bằng mới. Ong, cơ thể hắn vốn cảm thấy sắp sụp đổ, trong sự tái tổ hợp dưới áp lực uy trưởng bản nguyên cấp đạo chủ kia, đã bùng phát ra khí tức kinh thiên động địa, mơ hồ, lại có một loại cảm giác cao duy đang từ từ sinh ra. Đây không phải là lực lượng cao duy do trí bảo vệ giới qua tâm hình thành, mà là khí tức do mỗi tế bào thần thể của ma lệ bị áp chế đến cực hạn, bản năng sâu thẳm nhất sinh ra. Phá cho lão tử, ma lệ hét lớn, mấy luồng lực lượng bản nguyên trong cơ thể hội tụ thành một loại năng lượng hoàn toàn mới, dung hợp vệ giới qua tâm đánh ra tại chỗ, va chạm dữ dội với bàn tay cao duy của diệt đạo chủ đang chấn áp mạnh mẽ lên hắc động vệ giới qua tâm. Lập tức lấy vệ giới qua tâm làm trung tâm, tất cả mọi thứ ở phương thiên địa này đều hóa thành cho bụi. Hư không thâm uyên dường như cũng sinh ra đại phá diệt. Trước đó lạc đồ vực chủ đem tên tiểu tử kia nuốt vào phệ giới qua tâm, lẽ nào ngược lại bị tên tiểu tử kia phản sát? Cho nên mới chọc tới đạo chủ đại nhân. Chết chưa, đạo chủ đại nhân là cường giả chủ thần chân chính của thâm uyên chúng ta, một đòn của ngài, hủy thiên diệt địa, ai có thể chống đỡ? Dãy núi xung quanh phệ giới qua tâm nổ tung, hóa thành cho bụi. Còn những cường giả sống sót và đám người u ly, sớm đã rút lui ra xa. Kinh hãi nhìn vụ nổ ở phía xa, từng người tâm thần run rẩy, phảng phất như tận thế giáng lâm. Khóe mắt U Ly có giọt lệ trong suốt lăn dài, phu quân chàng. Tuy thời gian ở chung với ma lệ không lâu, nhưng một trái tim của U Ly kỳ thực sớm đã bị ma lệ chinh phục. Từ khi nàng bị lạc đồ vực chủ chọn chúng để hiến tế huyết mạch năm đó, cuộc đời nàng đã rơi vào một mảnh tăm tối, chưa từng nhìn thấy ánh sáng. Sau này là sự xuất hiện của ma lệ, khiến nàng biết được thì ra cuộc sống cũng có thể tốt đẹp như vậy. Mỗi một phút một giây ở bên ma lệ, nàng đều cảm thấy hạnh phúc. Ta vốn có thể chịu đựng bóng tối, nếu ta chưa từng nhìn thấy ánh sáng. Phu quân, nếu chàng chết, ta cũng quyết không sống một mình. Ong, trong cơ thể U Ly, bản nguyên đang thiêu đốt. U Thăng thấy vậy, sắc mặt biến đổi, Ly Nhi. Tiểu Phác cũng lo lắng, tiểu thư. U Ly khẽ nói, khóe miệng nở nụ cười, lại không có chút lưu luyến và tuyệt vọng nào, chỉ có sự giải thoát và phóng khoáng, các ngươi đừng cản ta. Dù sao phu quân chết rồi, chúng ta cũng chắc chắn phải chết, sao không chết một cách dũng cảm hơn. Tiểu Phác cắn răng, ong, cũng thiêu đốt khí tức trên người, tiểu thư, nếu người chết, ta cũng đi chết. U Thăng và Đại Tế Tư thấy vậy, khẽ thở dài, nhưng cũng không ngăn cản nữa, bởi vì họ rất rõ ràng, ngăn cản cũng chỉ là trì hoãn cái chết mà thôi. Nếu ma lệ thật sự vẫn lạc, bọn họ bây giờ đi chết, ngược lại là một sự giải thoát, nếu sống sót, mới đó là sống không bằng chết. Không chỉ ở đây, trong phạm vi lãnh địa rộng lớn của diệt đạo chủ, vô số cường giả cũng cảm nhận được khí tức ở đây, nhộn nhịp ngưng mắt nhìn qua. Là diệt đạo chủ đại nhân đang ra tay. Phệ giới qua tâm kia xảy ra chuyện gì? Tên ngu xuẩn lạc đồ vực chủ kia, lẽ nào làm hỏng nhiệm vụ của diệt đạo chủ đại nhân? Hừ, bất kể là ai, chọc giận diệt đạo chủ đại nhân, kết cục cuối cùng cũng là bị đánh nổ tung giữa không trung, thi cốt không còn. Từng vị cường giả tỏa ra khí tức mạnh mẽ lơ lửng bay lên, người nào người nấy khí thế ngút trời, sắc mặt khó coi. Uy áp một trường của diệt đạo chủ giáng xuống, rất nhiều cường giả của phệ giới qua tâm, cùng với cường giả của các vực giới xung quanh đều nhìn thấy, dưới một trường đó, nơi phệ giới qua tâm tọa lạc bộc phát ra khí tức chưa từng có, sau đó giữa va chạm, tất cả đều hóa thành hư vô. Sao rồi? Ở rìa lãnh địa diệt đạo chủ, Tần Trần nhìn về phía ma niệm lệ bên cạnh, có phải là khí tức của phụ thân ngươi không? Trong lòng Tần Trần hơi căng thẳng, bởi vì hắn mơ hồ nhìn thấy, dưới một trường của diệt đạo chủ, hư không sụp đổ, dường như khí tức gì cũng bị hủy diệt. Bất kể người đối kháng với diệt đạo chủ là ai, đứng ở góc độ của Tần Trần, chỉ cần là kẻ địch của diệt đạo chủ, chính là bạn của mình. Ma niệm lệ cảm nhận hồi lâu, cuối cùng mở mắt ra, lắc đầu, Tần Thúc, ta không cảm nhận được khí tức huyết mạch của phụ thân. Hắn nhíu mày nói, chắc là người khác thôi. Hắn đã dùng hết sức để cảm nhận. Nhưng vẫn không cảm nhận được huyết mạch của phụ thân, điều này khiến hắn vô cùng thất vọng. Phụ thân, người thật sự ở thâm uyên sao? Ma niệm lệ trong lòng không khỏi nghi ngờ. Hay là nói, kỳ thực, mình không phải là con trai của ma lệ như mẫu thân nói. Bằng không sao mình lại không cảm nhận được huyết mạch của người. Mình thực ra là do mẫu thân và người khác lén lút sinh ra. Mẫu thân cho phụ thân đội nón xanh rồi. Nếu không thì làm sao giải thích được việc mình đến thâm uyên lâu như vậy rồi. Mà vẫn không cảm nhận được khí tức huyết mạch của phụ thân. Điều này không phù hợp với hiểu biết của hắn về huyết mạch của mình. Tần Trần gật đầu, vèo, hắn mang theo mấy người lướt về phía lãnh địa diệt đạo chủ, không phải là tốt rồi. Bất kể là ai, trước tiên đi dò xét xem sao. Tần Trần thầm nghĩ, chỉ cần mình không bại lộ là được. Giờ phút này, nơi phệ giới qua tâm tọa lạc, tất cả mọi người đều cho rằng ma lệ đã vẫn lạc trong một trường này. Dù sao, uy lực của một trường này quá lớn, sau khi hủy diệt ma lệ, còn đánh cho hư không xung quanh phệ giới qua tâm tạo thành một vùng gợn sóng lớn. Hửm, tuy nhiên, thân ảnh diệt đạo chủ do diệt đạo trường Hà diễn hóa, ngạo nghễ đứng giữa hư không, sau khi đánh ra một trường, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, dưới một trường của mình, uy lực đạo chủ kinh khủng đã đánh vào phệ giới qua tâm, nhưng phệ giới qua tâm vẫn chưa quay trở lại trong phạm vi cảm nhận của hắn. Đó là, giây tiếp theo, hắn kinh ngạc nhìn thấy, sau vụ nổ vô tận, hắc động hình lưỡi liềm do phệ giới qua tâm hóa thành vẫn sừng sững, tựa như vĩnh hằng ở đó, không bao giờ thay đổi. Ong, hơn nữa, phệ giới qua tâm đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, trong nháy mắt nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một luồng hắc quang, xoẹt một tiếng bắn về phía đám người U Ly. Một giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên bên tai U Ly, khiến nàng lập tức kích động đến rơi lệ. U Ly, mấy người các ngươi đừng phản kháng, vào phệ giới qua tâm của ta. Là phu quân chàng không sao. Mấy người U Thăng cũng mừng như điên, một luồng lực lượng vô hình cuốn xuống, mấy người lập tức không chút phản kháng, liền bị thu vào trong phệ giới qua tâm. Ngay sau đó, phệ giới qua tâm hóa thành một luồng hắc quang đen kịt, phụt một tiếng nghiền nát vô số cường giả xung quanh, nuốt chửng huyết vụ, rồi đột nhiên lướt về phía hư không xa xôi. Cái gì, tên này vậy mà vẫn chưa chết? Dưới một đòn của đạo chủ đại nhân hắn vậy mà vẫn còn sống? Những cường giả còn sống sót ở nơi này vẻ mặt kinh hãi, nhộn nhịp lùi lại, toàn thân run rẩy. Trên bầu trời, diệt đạo chủ sắc mặt giận dữ, định ra tay lần nữa, tiểu tử, chạy đi đâu? Diệt đạo trường Hà sôi trào, trực tiếp khóa chặt ma lệ đang trốn chạy. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm kinh nộ lập tức từ trong diệt đạo trường Hà cuồn cuộn truyền ra, gầm thét dữ dội, a, Minh Thần, Minh Nguyệt Nữ Đế, hai tên các ngươi. Chương 6045, Minh Thần trúng kế. Diệt đạo trường Hà sôi trào dữ dội, nhưng lúc này lại hoàn toàn không nhằm vào ma lệ đang tháo chạy, mà khóa chặt cấm địa nơi sâu thẳm thâm uyên, dường như gặp phải phiền phức chưa từng có. Vù, một luồng sức mạnh vô hình, từ diệt đạo trường Hà trong lãnh địa của diệt đạo chủ, cấp tốc chi viện về phía cấm địa sâu trong thâm uyên, điên cuồng xuyên qua cao duy thế giới. Khí tức kinh thiên động địa như vậy lập tức chấn động vô số cường giả trong thâm uyên. Ha ha ha, diệt đạo chủ, ta vốn tưởng ngươi liên thông lãnh địa bản nguyên diệt đạo trường Hà là đang giăng bẫy ta và Minh Nguyệt, ai ngờ ngươi tên này lại thật sự đang phân tâm. Ngươi đây là đang coi thường bản Minh Thần sao? Một tiếng cười lớn sảng khoái vang vọng đất trời, vang rền nơi sâu thẳm thâm uyên này. Tuy khoảng cách không gian và địa lý vô tận, nhưng tiếng cười vẫn không ngừng vang vọng giữa đất trời thâm uyên, tựa như gần trong gang tấc. Là nhạc phụ tiện nghi. Vụt, Tần Trần đang bay nhanh bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào nơi sâu thẳm thâm uyên xa xa. Nơi đó, khí tức thâm uyên kinh khủng bao phủ, cuộn trào dữ dội. Với thực lực của Tần Trần, hắn căn bản không thể nhìn ra chút manh mối nào, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng khí tức minh giới quen thuộc đang dâng trào, không ngừng khuấy động. Minh Thần, đó là người trưởng quản minh giới. Hắn cũng ở trong thâm uyên. Ma Niệm Lệ dừng lại, há hốc miệng, đôi mắt nhỏ đầy vẻ kinh ngạc. Trần, đó là phụ thân và mẫu thân của Tư Tư tỷ. Phương Mộ Lăng cũng sững người, rồi vẻ mặt căng thẳng nói, Minh Thần và Minh Nguyệt Nữ Đế là nhạc phụ nhạc mẫu của huynh, họ có gặp nguy hiểm không? Chúng ta có cần mau chóng qua đó không? Phương Mộ Lăng biết, Tần Trần vào thâm uyên ngoài việc tu luyện, một mục đích khác cũng là giúp cứu phụ thân và mẫu thân của Tư Tư tỷ. Có nguy hiểm hay không, đều không liên quan đến chúng ta. Tần Trần ánh mắt lóe lên, cuối cùng trầm giọng nói, với thực lực hiện tại của chúng ta, căn bản không thể xen vào trận chiến như vậy. Chúng ta qua đó chỉ khiến Minh Thần và Minh Nguyệt Nữ Đế phân tâm, ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng, nếu chúng ta không làm gì cả, Phương Mộ Lăng lo lắng. Tần Trần lắc đầu, rồi ngẩng đầu nhìn trời, nàng cảm nhận thử đất trời thâm uyên này xem. Nàng thấy với tu vi hiện tại của chúng ta, hấp tấp qua đó, có thể làm được gì không? Phương Mộ Lăng nghe vậy sững sờ, bất giác ngẩng đầu, cảm nhận đất trời nơi đây. Đó là, Ma Niệm Lệ và Hắc Liên Thánh Sứ bên cạnh cũng lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy ở tận cùng thâm uyên xa xôi, mấy con người khổng lồ tựa như mặt trời đen kịt bỗng hiện ra. Những con người này ngự trên cao, như thần linh, hiện ra từ một hư không cao duy, nhìn chăm chú về phía Minh Thần và Minh Nguyệt Nữ Đế trong cấm địa Thâm Uyên xa xôi. Minh Thần và Minh Nguyệt Nữ Đế, hai tên này cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hừ, Diệt Đạo Chủ, người sớm biết vị trí của hai kẻ này, lại một mình lén lút đến, giờ thì xui xẻo rồi chứ. Nếu sớm thông báo cho bọn ta, sao lại có cảnh chật vật đến thế? Những con người này màu sắc khác nhau, lơ lửng trong cao duy thế giới. Mỗi con người đều như vực sâu đen kịt, dường như có thể nhìn thấu vạn vật trời đất, vượt qua bất kỳ nơi nào trên thế gian, khóa chặt chiến trường kia. Cùng lúc đó, những cường giả này đều hừ lạnh, tiếng nói ầm ầm như sấm sét vang vọng bên tai mọi người, khiến vô số cường giả trong Thâm Uyên như muốn sụp đổ. Là các vị đạo chủ đại nhân khác, đó là Uyên đạo chủ đại nhân. Hắc Liên Thánh Sứ nhìn về một trong những bóng hình vĩ đại. Bóng hình đó như vực sâu thăm thẳm, ẩn mình nơi sâu thẳm cao duy thế giới, cao cao tại thượng, ánh mắt không chút cảm xúc. Chính là thủ lĩnh của Hắc Uyên nhất mạch bọn họ, Uyên đạo chủ. Ngoài ra, trong những khí tức này, Tần Trần còn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc khác, chính là Linh đạo chủ đã từng giao đấu với mình ở Vạn Thần Chi Khư. Bên cạnh đó, còn có vài luồng khí tức cường giả khác ẩn hiện, không thể nhìn rõ chân diện. Họ chính là những cường giả cấp đạo chủ khác trong Thâm Uyên. Những cường giả này bình thường không lộ diện, đều tu hành trong lãnh địa của mình, thậm chí trước đó Diệt đạo chủ kích hoạt bản nguyên Diệt đạo trường hà của mình cũng không thể kinh động đến họ. Nhưng lúc này, sự xuất hiện của Minh Thần lại lập tức kinh động nhóm cường giả này. Những cường giả này, mỗi người đều phóng thích khí tức kinh khủng, áp sát về phía cấm địa Thâm Uyên phía trước. Cường giả như Minh Thần đối với những chủ thần Thâm Uyên như họ, vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Là Minh Thần và Minh Nguyệt Nữ Đế, họ đang đánh lén Diệt đạo chủ. Tại lãnh địa của Lạc Đồ vực chủ, Ma Lệ hóa thành phệ giới qua tâm bao bọc U Ly đám người, vừa chuẩn bị chống đỡ đợt công kích và thịnh nộ tiếp theo của Diệt đạo chủ. Lúc này thấy vậy, Ma Lệ trong lòng lập tức mừng rỡ. Hắn vạn lần không ngờ, vào thời khắc sinh tử của mình, Nhạc Phụ Tiện Nghi của Tần Trần lại giúp mình một việc lớn như vậy. Tên ma đầu Tần, Nhạc Phụ Tiện Nghi của ngươi đúng là phúc tinh của bổn tọa mà. Ma Lệ trong lòng vui như điên, vốn dĩ hắn chỉ có chút hy vọng mong manh thoát khỏi sự truy sát của Diệt đạo chủ, nhưng bây giờ, trong lòng hắn lập tức dâng lên niềm hy vọng vô tận. Cơ hội tốt, đi. Vù, Ma Lệ toàn lực thúc giục phệ giới qua tâm, trong nháy mắt hóa thành một luồng hắc quang vô hình, đột nhiên biến mất giữa đất trời Thâm Uyên. Chết tiệt, tên này. Diệt đạo chủ thấy vậy, trong lòng giận dữ, ngăn lại. Lực lượng Diệt đạo trường hà của hắn đang cuồn cuộn hướng về sâu trong cấm địa Thâm Uyên, đột nhiên tách ra một luồng, muốn ngăn cản Ma Lệ. Nào ngờ, hắn vừa phân tâm. Hừ, Diệt đạo chủ, người cũng quá không coi bản Minh Thần ra gì rồi. Lúc này, lại còn dám phân tâm. Giọng nói lạnh lùng của Minh Thần vang vọng giữa đất trời, mơ hồ có thể thấy sâu trong Thâm Uyên, dường như có một bóng kích vô hình hiện ra, đột nhiên chém xuống. Minh Thần, ngươi, lộ diện rồi còn dám động thủ. Khí tức minh giới vô tận sôi trào, Diệt đạo chủ lại một lần nữa phát ra tiếng gầm thét thê lương. Lực lượng Diệt đạo trường hà của hắn đang hướng về Ma Lệ cũng không còn để ý truy sát Ma Lệ nữa, nhanh chóng quay về, dung nhập vào Diệt đạo trường hà, điên cuồng lao về phía cấm địa Thâm Uyên. Ngay sau đó, một tiếng hét giận dữ vang vọng trong đầu tất cả cường giả cấp vực chủ trong lãnh địa của Diệt đạo chủ, tất cả nghe lệnh bản đạo chủ, dùng mọi cách nhất định phải bắt giữ kẻ đã đoạt phệ giới qua tâm. Dứt lời, bản nguyên Diệt đạo trường hà của Diệt đạo chủ để lại một nhánh chấn giữ, phần bản nguyên còn lại nhanh chóng lao về phía cấm địa Thâm Uyên, trong nháy mắt biến mất vào cao duy thế giới vô tận. Ngoài Diệt đạo chủ ra, trong hư không cao duy thế giới vô tận, từng luồng sức mạnh cao duy đáng sợ cũng nhanh chóng lao tới. Những tên đạo chủ Thâm Uyên này, tốc độ đến thật nhanh. Minh Thần và Minh Nguyệt Nữ Đế sau khi đánh lén Diệt đạo chủ, ngẩng đầu nhìn mấy con mắt đen khổng lồ trên bầu trời vô tận, cùng với sức mạnh cao duy đang nhanh chóng áp sát. Hai người tay nắm tay, thân hình nhoáng lên, lao về phía sâu hơn trong Thâm Uyên. Muốn đi, để lại cho bản đạo chủ. Thấy Minh Thần và Minh Nguyệt Nữ Đế tiếp tục lao về phía sâu trong cấm địa Thâm Uyên, Diệt đạo chủ sắc mặt khó coi, lập tức giận dữ hét lên. Sức mạnh cuồn cuộn trực tiếp cuốn về phía Minh Thần và Minh Nguyệt Nữ Đế, vô cùng thịnh nộ. Đánh lén mình xong, hai người này liền muốn chạy, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt, sức mạnh vô tận từ bản thể Diệt đạo chủ lập tức cuộn trào, hóa thành một màn trời huy hoàng, nhanh chóng bao phủ lấy Minh Thần và Minh Nguyệt Nữ Đế. Mà những luồng sức mạnh cao duy đáng sợ do các chủ thần Thâm Uyên khác phát ra cũng theo cao duy thế giới chiếu tới từ xa, muốn ngăn cản Minh Thần. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cản được bản Minh Thần sao? Minh thần cười lớn, trường kích trong tay lập tức chém ra. Ầm ầm chém lên màn trời đáng sợ do Diệt đạo chủ phóng thích, rào rào một tiếng, màn trời trường hà kia lập tức vỡ tan. Diệt đạo chủ, người dung hợp bản nguyên Diệt đạo trường hà, bản minh thần còn không sợ ngươi, bây giờ chỉ là bản thể ở đây, cũng muốn cản ta. Minh thần cười ha hả, nắm tay Minh Nguyệt nữ đế, trực tiếp tiến vào nơi hỗn độn sâu trong cấm địa. Nhưng, sự cản trở này của Diệt đạo chủ, vù, giữa đất trời cao duy vô tận, đột nhiên, có một luồng sức mạnh vô hình giáng xuống, lại trực tiếp chặn trước mặt Minh thần. Trong hư không cao duy, mơ hồ có một cường giả hiện ra. Không biết từ lúc nào, hắn đã giáng lâm nơi đây, chặn đường thoát của Minh thần về phía sâu trong cấm địa. Hửm, Minh thần đồng tử co rút. Tốc độ của vị chủ thần thâm uyên này thật nhanh. Ngươi là yểm đạo chủ của dạ yểm nhất mạch. Minh thần ngẩng đầu, bóng hình này như ác mộng, ẩn náu trong cao duy thế giới vô tận. Lúc ẩn mình, ngay cả Minh thần cũng không kịp thời phát hiện, cho đến khi đối phương từ cao duy thế giới giáng lâm, hắn mới lập tức cảm nhận được. Hừ, Minh thần, ngươi thật sự cho rằng bản đạo chủ có kinh nghiệm lần trước mà không chuẩn bị hậu thủ sao? Diệt đạo chủ giận dữ hét lên, yểm đạo chủ, chặn hắn lại. Hê hê hê, yên tâm, bản đạo chủ ẩn náu trong dạ yểm hư không, chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Yểm đạo chủ cười lạnh một tiếng, vù, dạ yểm thế giới vô hình được phóng thích, trong nháy mắt, vùng đất trời nơi Minh thần và họ đang đứng, trực tiếp hóa thành thế giới mộng yểm. Lần này Diệt đạo chủ đến cấm địa tìm Minh thần, thực ra sớm đã tìm người giúp đỡ. Chỉ là để tránh bị Minh thần và họ phát hiện, nên âm thầm để yểm đạo chủ luôn ở bên ngoài cấm địa. Đợi đến khi Minh thần ra tay, mới đột ngột tấn công. Vì vậy tốc độ của hắn đến nhanh nhất, vượt xa tốc độ giáng lâm của các đạo chủ khác. Rào rào, thế giới mộng yểm vô tận, bao phủ lấy Minh thần và Minh Nguyệt nữ đế. Minh thần, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu. Diệt đạo chủ cười lạnh. Lần trước, hắn bị Minh thần bày kế cứu thoát Minh Nguyệt nữ đế, sớm đã ôm một bụng tức giận. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội báo thù rửa hận. Diệt đạo chủ một bước lao ra, xông thẳng về phía Minh thần. Không ổn, Tần Trần tuy không biết cụ thể chuyện gì xảy ra ở đây, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi tình hình trong cấm địa. Nhạc phụ tiện nghi Minh thần, dường như bị Diệt đạo chủ và một cường giả khác chặn lại rồi. Nếu không kịp thời thoát thân, đợi các cường giả cấp chủ thần thâm uyên khác giáng lâm, thì Minh thần chắc chắn nguy hiểm. Hừ, Diệt đạo chủ, tên ngốc nhà ngươi còn nghĩ đến việc giữ lại hậu thủ, bản Minh thần lại không nghĩ tới sao? Trong lúc Tần Trần lòng dạ căng thẳng, giọng nói lạnh lùng của Minh thần đột nhiên vang lên từ trong mộng yểm, bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.